Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 224 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Một Thiên Tôn Ăn Bám. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục dựa vào công pháp Thiên Hùng Dẫn mà biến tấu thành một cái môn công pháp có thể triệu tập lại thần thức. Và hắn đã kéo thần thức của Thái Đế đến và nhờ sự hỗ trợ của Lãng Uyển Thần Vương cùng thúc quân mà phong ấn Thái Đế được vào trong cái bình. Nhưng mà gã cũng phát động ra thần thức Đại La Thiên gì đó, gây áp lực cho Lãng Uyển Thần Vương và thúc quân. Vì vậy Tần Mục mới nhanh chân leo lên bảo liễn rời xa cái nơi này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên Long Bảo Liễn càng lúc càng tăng tốc, nhưng mà trên xe, Tần Mục nhận thấy trán Thúc Quân và Lãng Uyển Thần Vương đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng thần thức từ con mắt dọc trên trán họ ngày càng đậm, xuyên thẳng vào hư không thứ 35, rõ ràng họ đang chịu áp lực lớn. Thái Đế đang giận dữ khóa chặt họ, không vì Bảo Liễn rời đi mà mất dấu. Tần Mục nhíu mày. Đô Thiên à, Bảo Liễn này không phải có thể đi vào U Đô sao? Mau đưa bọn họ vào đó đi. Đô Thiên Ma Vương vội ra lệnh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, bảo liễn đâm vào U Đô. Xung quanh lập tức chìm vào màn đêm mờ ảo, chỉ có tia chớp xanh quấn quanh chính con thiên long kéo xe bảo liễn lao vút trong bóng tối. Thúc Quân và Lãng Uyển Thần Vương bỗng như trút được gánh nặng, cũng tỉnh táo trở lại. Nguy hiểm thật mà. Lãng Uyển Thần Vương lau mồ hôi lạnh trên trán thán phục. Thái Đế quả nhiên kinh khủng mà, suýt nữa khiến chúng ta nghẹt thở. Chúng ta cũng nhân cơ hội này tìm được Trung Cực hư không rồi. Tần Mục thấy hai người không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Thúc Quân nhìn quanh, sắc mặt biến đổi. Thánh Anh à, đây là nơi nào vậy? Lãng Uyển Thần Vương cũng liếc nhìn xung quanh, mặt mày biến sắc, rung giọng nói. Đây là U Đô chăng? Phía trước bảo liễn, hai dòng hoàng tuyền lửa dài từ trên trời đổ xuống. Đó chính là đôi sừng của thủ bá, được tạo thành từ vô số thế giới để diệt vong. Nước hoàng tuyền thực chất là nham tương sôi trào. Trước mặt vị cổ thần khổng lồ này còn lơ lửng một thần khí ngự thiên tung, dù chỉ bằng 1/10 chân thân thủ bá nhưng vẫn cực kỳ to lớn. Đi mau! Thúc Quân nghiêm giọng quát. Thủ bá là thủ địch của tạo thần chủ chúng ta đó! Từ một giật mình, định bảo Đô Thiên Ma Vương đổi hướng thì thủ bá khổng lồ đã chậm rãi quay đầu, ba con mắt nhìn thẳng về phía họ. Trán Lãng Uyển Thần Vương lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng phi thân ra trước bảo liễn. Thánh Anh, người đã hứa sẽ chăm sóc bộ tộc Tạo Vật Chủ, đừng quên lời hứa. Không đợi cho hắn trả lời, nàng quát tiếp. Các ngươi đi trước đi. Tần Mục bỗng xuất hiện trước mặt nàng, tay vạch một cái mở ra Thừa Thiên Chi Môn. Ánh mắt thủ báo quét tới, Thừa Thiên Chi Môn lập tức sụp đổ. Gừng xanh nổi lên trên trán Tần Mục, hắn lại mở một cánh cửa nữa, nhưng cũng bị phá hủy ngay. Dù ít thôi. Thúc Quân thở dài, đứng cạnh Tần Mục, vai kề vai với Lãng Uyển Thần Vương, lắc đầu nói. Tạo Vật Chủ và cổ thần là thiên địch, năm xưa cổ thần tàn sát chúng ta, thủ bá là một trong những thủ lĩnh, hắn sẽ không buông tha đâu. Thánh Anh à, ngươi đi đi, Lãng Uyển ngươi cũng đi đi, để lão tử ở lại đây cho. Từ một tức giận hừ lạnh, lại mở Thừa Thiên Chi Môn lần nữa. Kỳ lạ thay, thủ bá hình như tức giận, quay đi không thèm nhìn họ nữa. Lãng Uyển và Thúc Quân ngẩn người, không hiểu vì sao thủ bá không ra tay. Từ một nhẹ thở phào, nói khẽ. Thủ bá cho ta chút mặt mũi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy chúng ta. Chúng ta đi thôi. Lãng Uyển cũng Thúc Quân liếc nhau, nén xuống nỗi chấn động trong lòng, vội vã chui vào Thừa Thiên Chi Môn mà không kịp suy nghĩ nhiều. Tần Mục ra lệnh cho Đô Thiên, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân điều khiển Thiên Long Bảo Liễn tiến vào cổng trời, đang định bước theo thì bỗng nhiên chiếc thuyền giấy lao tới. Lão giả âm sai trên thuyền gọi. Một Thiên Tôn xin dừng bước. Tần Mục đứng lại hỏi. U Thiên Tôn có gì chỉ giáo vậy? Thủ ba sai ta đến hỏi Một Thiên Tôn, vì sao lại câu kết với bộ tộc Tạo Vật Chủ? Thủ ba nói Tạo Vật Chủ vốn là giống hung ác, từng gây vô số tai họa cho vũ trụ này, tội ác chất chồng. Ngươi thông đồng với chúng chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ thù, sẽ đánh mất sự ủng hộ của cổ thần. Tần Mục vội cung kính đáp: Xin U Thiên Tôn chuyển lời cho. Ta có được danh hiệu giảng kiếp bất diệt đại pháp sư, đều nhờ thủ bá cùng thiên công hết lòng nâng đỡ, sao dám tùy tiện làm bậy chứ. Việc hợp tác với tạo vật chủ chỉ là mượn lực lượng đối phó thái đế, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, tuyệt không dám cho chúng mượn sức chống lại cổ thần, phủ phục trước thánh tài của thủ bá, lòng kinh sợ khôn nguôi. Lão già âm sai trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, bất giác bật cười. Câu cuối đó là hơi quá lời hay không vậy? Thủ bá đâu phải thiên đế mà phải sợ hãi đến vậy chứ? Ta vốn được thủ bá dịu dắt từ nhỏ mà, làm kẻ hậu bối tự nhiên phải cung kính sợ sệt rồi. Lão giả lắc đầu ngao ngán. Thôi được rồi, ta sẽ chuyển lời cho thủ bá vậy, ngươi đi đi. Từng một cảm tạ, chợt hỏi thêm. Ngưỡng Thiên Tôn vẫn khỏe chứ? Vừa nhắc đến Ngưỡng Thiên Tôn, lão giả âm sai bỗng nổi giận đùng đùng. Bị trộm mất rồi. Ngưỡng Thiên Tôn bị trộm hả? Kẻ nào to gan dám đột nhập U Đô bắt cóc Ngưỡng Thiên Tôn vậy? Ngày không trông chừng hắn hay sao vậy? Ta còn bốn nơi thu thập linh hồn, dẫn độ trong linh, phân thân khắp nơi, lấy đâu ra thời gian canh chừng hắn chứ? Lão giả tức giận nói. Hắn là huynh trưởng của ta, chứ đâu phải là con cái gì chứ. Ta chỉ để phân thân theo dõi cho hắn dạo chơi quanh U Đô, ai ngờ bị tiểu tặc lén vào bắt cóc rồi. Từng một nghi hoặc. Kẻ trộm đó từ đâu mà tới vậy? Từ đâu hả? Đương nhiên là từ nhà của ngươi chứ ở đâu nữa. Ngươi khéo trong chừng bậc trưởng bố nhà ngươi, gan to bằng trời, dám tới U Đô gây chuyện. Ta cũng không truy cứu nữa. Ngưỡng Thiên Tôn ở lại U Đô quả thật là cản trở hắn trưởng thành. Nhưng mà trưởng bố nhà ngươi dẫn hắn đi ăn trộm khắp nơi cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Coi chừng bị thiên định bắt được đó. Từng một mới vội vàng đáp. Ta nhất định nghiêm khắc dạy bảo gia gia què nhà ta, không để cho ông ta tùy tiện gây sự nữa. Xin U Thiên Tôn yên tâm nha. Lão giả âm sai tiễn hắn đi, lập tức lái thuyền trở về con mắt thứ ba nơi mi tâm thủ bá, thuật lại lời của Tần Mục. Thủ bá kinh ngạc. Phủ phục thủ bá thánh tài, không thắng sợ hãi hả? Hắn thật nói như vậy sao? Thái độ rất thành khẩn nữa. Hiếm thấy lễ độ như vậy, chuyện hôm nay tạm bỏ qua vậy, cho hắn ghi sổ đi. Lão giả vâng lời lại hỏi. Một Thiên Tôn và U Đô thần tử đã tách trời, có nên ghi sổ riêng không hả? Trước kia hắn cùng U Đô thần tử là một mà. U Đô thần tử gây tội tức là hắn gây tội rồi. Xử sự phải công bằng. Không thể vì bọn hắn vợ tách ra mà xóa sạch tội trước được. Hồi thổ bá quả nhiên là công minh chính trực à nha. Khi Tần Mục trở về dương gian, thấy Thiên Long Bảo Liễn độ không xa, Lãng Nguyễn Thần Vương cùng mọi người đang chờ đợi. Sắc mặt nàng và Thúc Quân vẫn còn tái nhợt. Thần Vương tỷ tỷ nè. Ngày không sợ Tần Thiên Tôn hay bất kỳ thiên tôn nào, sao lại e ngại thủ bá đến vậy vậy? Tần Mục tò mò hỏi. Thủ bá là thiên địch của tạo vật chủ. Chỉ mỗi tiểu thủ bá thôi, huynh trưởng của ngươi đã đánh bộ tộc ta tan tác rồi, huống chi là thủ bá chân chính chứ. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Tần Mục mới ngẩng người, ở thế giới bị ngạn, Vu Ưu Hương luôn ở thế bị đánh, cho đến khi Tần Phượng Thanh xuất hiện mới đảo ngược lại tình thế. Dù thần thức của tạo vật chủ vô song, nhưng đối mặt với U Đô, thần tử Tần Phượng Thanh lại thảm bại thê thảm, bị bé con đầu to nuốt mất nhiều phần. Thúc Quân mới giải thích. Chúng ta mạnh thần thức nhưng mà yếu nguyên thần yếu thì hồn phách nó dễ bị Tần Phượng Thanh trực tiếp đoạt mất à. Mà Tần Phượng Thanh chỉ là tiểu thủ bá thôi, trước mặt thủ bá thật sự, điểm yếu của tạo vật chủ càng lộ rõ nữa. Thủ bá giết tạo vật chủ dễ như trở bàn tay vậy. Trong đại chiến thái cổ, số tạo vật chủ chết với tay thủ bá còn nhiều hơn tổng số chết bởi thiên đế, thiên công và địa mẫu nguyên quân cộng lại nữa đó. Ta không trải qua đại chiến thái cổ, nhưng nghe các tiên linh kể lại uy danh thủ bá, ta dẫn chắc tạo vật chủ mỹ ngạn thế giới cải cách, tiếp thu hệ thống thần tàng thiên cung, tu luyện nguyên thần để khắc phục nhược điểm. Nhưng mà trước tiểu thủ bá Tần Phượng Thanh vẫn cách biệt quá xa. Các người tu luyện chỉ là những pháp môn nguyên thần của Vô Ưu Hương thôi. Môn công pháp này đã thua xa Duyên Khang rồi. Ở cùng cảnh giới thì thần thông giả và thần ma Duyên Khang đều mạnh hơn nhiều. Ví dụ như ta với Khai Hoàng nè, nếu mà cùng cảnh giới ta có thể đánh nguyên thần của hắn chết đi sống lại đó. Hắn vung tay một cái biểu thị rõ ràng. Lãng Uyển và Thúc Quân đều tỏ ra vẻ không tin. Đặc biệt là Thúc Quân, gã từng chứng kiến trận chiến giữa Tần Mục và Khai Hoàng. Tần Mục tuy mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, chứ không phải là vượt trội hẳn. Nhưng mà họ không biết, lần này Tần Mục không hề nổi khoác. Khai Hoàng mạnh ở chiến lực, uy lực của kiếm thức thứ 20 và kiếm đạo 34 trọng thiên thực sự là quá kinh khủng, bù đắp cho tu vi chưa đủ của gã. Còn Tần Mục thì mạnh ở nguyên thần và pháp lực. Nguyên thần của hắn hùng hậu vô song, một tòa linh thai thần tàn cùng nguyên thần pháp lực đã có thể sánh ngang thiên thần giao đại cảnh giới rồi. Sau khi đạt tới tôn thần cảnh, pháp lực của hắn càng tiệm cận cao thủ trảm thần đại. Khi giao chiến với Khai Hoàng, sở dĩ không thấy chênh lệch lớn là vì kiếm đạo của Khai Hoàng quá mạnh, vượt xa hắn. Nhưng nếu chỉ so nguyên thần thuần túy, Khai Hoàng kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục đảo mắt nhìn quanh, hơi nhíu mày. Ban đầu hắn định từ Đọa Thần Cốc chạy về Giang Lăng, nhưng giờ lại lạc vào U Đu. Một đi một về đã thay đổi địa lý rất nhiều. Nơi này cách Giang Lăng càng xa, lại rất gần Bá Châu. Vậy thì trước mắt tiến đến Thiên Thánh Hồng Cung gặp Thư Bà Bà vậy? Hắn cùng Lãng Uyển Thần Vương thúc quân ngồi xuống, sai khiến Đu Thiên Ma Vương hướng tới Thiên Thánh Hồng Cung. Trong xe, Tần Mục lấy ra cái bình ngọc phong ấn thần thức Thái Đế, nói: Ta luyện hóa thần thức Thái Đế không phải là vì tu vi, chỉ cần trí nhớ của hắn để đạt được Đại La Vô Thượng thần thức. Phần thần thức còn lại sẽ giao cho hai vị thần vương nha. Lãng Uyển Thần Vương do dự một chút, gật đầu nói: Phần lớn thần thức Thái Đế không phải do tu luyện mà có, mà là nhờ tế tự Thái Cổ tạo vật chủ. Thần thức của hắn không thuần khiết, hạn chế thành tựu. Có tin đồn trong giới Thái Hư tạo vật chủ rằng Thái Đế thua cổ thần trong chiến tranh cũng vì lẽ đó nữa. Nếu tu vi của hắn đều do tự tu luyện, thì đánh bại cổ thần Thiên Đế, bình định tất cả cổ thần không khó rồi. Thú quân mắt sáng lên, cười nói: Nếu ngươi không cần thì ta nhận cho, Lão Nguyễn Thần Vương nè, ngươi không cần thiệt hả? Lão Nguyễn Thần Vương trầm ngâm, nói: Chúng ta chia đôi đi, tu luyện tới cảnh giới này muốn đột phá thêm đã cực khó rồi, dù thần thức Thái Đế không tinh khiết, cũng đáng thử mà. Nhưng ta đề nghị chia ba phần, mỗi người một phần, để lại một phần cho Thánh Anh đi. Tần Mục không hiểu, Lãng Uyển Thần Vương mới ung nhu giải thích: Sau này nếu ngươi gặp bình cảnh không thể đột phá được, có thể luyện hóa phần thần thức này để tăng tu vi, tộc ta cũng có thể tế tự giúp ngươi tăng cường thực lực nữa. Tần Mục suy nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý. Ba người lập tức vận chuyển thần thức luyện hóa, Thiên Long Bảo Liễn thẳng hướng Thiên Thánh Hồng Cung. Kinh thành Duyên Khang, Khai Hoàng cúi người cáo biệt kiếm thần Tô Mạc Già. Được chỉ giáo nhiều như vậy, dịp khai thu hoạch lớn, trưởng lão không cần tiễn nghe đâu. Trưởng thôn kiên quyết đưa tiễn: Hồi ta học được từ ngươi gấp trăm lần ngươi học từ ta mà. Dịp huynh tài năng, ta thấy kiếm đạo thiên tài chỉ có hai người, không thể không tiễn. Khai Hoàng mới kinh ngạc: Trưởng lão từng gặp ai có tài kiếm đạo sánh ngang ta hả? Là một thiên tôn chăng? Trưởng thôn mới lắc đầu: Kiếm đạo của một nhi tuy cao minh nhưng mà tính tình phong khoáng, khó chuyên tâm nghiên cứu, kiếm tâm không thuần. Người duy nhất có kiếm tâm thuần khiết như ngươi là cựu quốc sư Duyên Khang, Giang Bạch Khôi ở Giang Lăng kìa. Khai Hoàng động dung: Vị quốc sư ấy giờ ở đâu vậy? Bị thiên đình bắt giam rồi, cùng Thái Thượng Hoàng bị nhốt ở trong đại ngục rồi. Kiếm tâm của Giang Bạch Khôi thuần khiết vô song, kiếm đạo của hắn hàm chứa đạo lý vũ trụ vạn vật sinh sôi, dùng kiếm diễn hóa ra vạn đạo, kiếm tâm thông tuệ là bậc hiếm thấy. Hắn cũng là người sáng tạo ra kiếm thức thứ 15, 16 và 17. Nếu mà gặp hắn, người nhất định sẽ đạm kiếm thâu đêm không biết chán luôn à. Khai Hoàng mới thở dài: Đáng tiếc hắn bị giam trong ngục rồi, không biết khi nào mới gặp được nữa. Ta còn phải thăm các học cung khác nữa, học hỏi biến pháp Duyên Khang, không rảnh vào ngục tìm hắn rồi. Nếu có duyên hẳn gặp lại, xin cáo từ. Trưởng thôn đứng nhìn bóng lưng Khai Hoàng xa dần, rất lâu không quay về Thái Học Viện. Lúc này người mù và người câm mới tìm đến, giọng người câm vang như chuông đồng: Trưởng thôn à, ngươi đã gặp qua Diệp Khai rồi hả? Quả là kỳ tài đó, nhân tài như vậy Duyên Khang rất cần, sao không giữ lại vậy? Trưởng thôn lắc đầu: Khai Hoàng là bất kỳ tài, ta làm sao giữ nổi chứ? Người mù và người câm giật mình nhìn nhau. Khi hắn tới đây, ta không nhìn mà chỉ cảm nhận khí tức, đã thấy một vị kiếm đạo quân vương sừng sững trên 34 trọng thiên rồi. Lúc ấy ta biết kiếm đạo đệ nhất nhân đã tới rồi. Người tu kiếm khi đạt thành tựu đều sẽ cảm nhận được trước mặt có một đỉnh cao không thể vượt qua được. Đỉnh cao đó chính là Khai Hoàng, vĩnh viễn đứng phía trước rồi. Lần này hắn tới đây là để truyền lại kiếm thức thứ 20 cho Duyên Khang. Lão mù và lão câm liếc nhìn nhau, quyết định giấu chuyện vừa rồi họ đã chửi Khai Hoàng ngay trước mặt của gã. Lão mù cười khanh khạch: Mày thấy trên con đường trận pháp không có đỉnh cao như vậy, ta chưa từng thấy tồn tại nào như vậy nha. Lão câm lắc đầu nói: Trên đường trận đúng, ta cũng chưa từng thấy tồn tại tương tự. Các người tu kiếm đạo quả thật là quá bị đát rồi. Kỳ lạ mà, sao ta chưa nghe một nhiên nhắc tới chuyện này á? Trưởng thôn nghe gã nhắc tới Mục Nhi, lập tức nổi giận. Mục Nhi không sợ trời không sợ đất, nó căn bản là chẳng cảm nhận được cái gọi là đỉnh cao kia đâu. Với tính cách thô lỗ của nó hả, cho dù cảm nhận được tòa núi này, nó cũng sẽ trèo lên cái đỉnh núi mà đá lên trên đó cho coi. Kim đạo của Khai Hoàng thật quá mạnh, ta thấy chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì hắn sẽ lạc ấn vào vũ trụ, trở thành người đầu tiên dùng hậu thiên đại đạo nghịch chân tiên thiên rồi. Lão Câm và lão Mụ giật mình, lạc ấn vào hư không vũ trụ, nghịch chứng tiên thiên, đó là cảnh giới gì? Kim đạo, đao đạo, trận pháp, rèn đúc, những thứ này đều thuộc về hậu thiên đại đạo do sinh linh sáng tạo, không phải là tiên thiên. Nhưng mà kiếm đạo của Khai Hoàng tu luyện đến cực hạn lại mạnh đến như vậy. Bất cứ ai tu luyện kiếm đạo đều có thể cảm nhận rõ ràng hắn, không thể không nhìn vào thành tựu kiếm đạo của hắn. Ta cảm thấy hắn ở cách đỉnh cao kiếm đạo không xa rồi. Có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên lạc ấn hậu thiên đại đạo vào hư không vũ trụ. Nếu hắn đạt đến cảnh giới đó, xưng là kiếm đạo chi tôn cũng không quá đáng rồi. Lão Mù và lão Câm rung động trong lòng, cảnh giới trưởng thôn miêu tả quá cao thâm. Dù mỗi người họ đều có sở trường và thành tựu riêng, nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi việc lạc ứng đại đạo của mình vào hư không vũ trụ. Điều đó đòi hỏi ngộ tính và sức sáng tạo kinh khủng tới mức nào. Trưởng thôn thở dài. Không biết Mộng Nhi ở thiên đình như thế nào rồi nữa. Mỗi lần nghĩ đến cảnh nó vào thiên đình sẽ bị chư thần làm khó đủ điều. Ta lại... Mắt của ông ta đỏ lên, vội vàng đổi đề tài. Mà sao hai người cũng tới đây vậy? Mục Nhi trở về rồi đó. Lão Mù cười nói. Đồ tế truyền tin, hai ngày trước Mục Nhi đến Dũng Giang học cung, bị hắn đánh cho chạy mất dép, chắc chẳng bao lâu nữa Mục Nhi sẽ quay về đây mà thôi. Trưởng thôn xúc động không thôi, mắt lại đỏ lên. Mục Nhi về rồi hả? Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đợi đã, các người nói Mục Nhi vừa về đi gặp cái lão mẫu heo trước mà không tới thăm chúng ta hả? Hắn quả là thương cái lão mẫu heo kia hơn mà. Uổng công chúng ta thay phiên nhau tả lót, đuôi hắn khùng lớn như vậy. Lão Câm cười khành khạch. Đợi nó về gặp chúng ta, nhất định sẽ chiêu đãi nó thật chu đáo đó. Trưởng thôn và lão Mù đồng loạt gật đầu lia lịa. Thiên Long Bảo Liễn tiến gần Thiên Thánh Học Cung. Trong Bảo Liễn, Tần Mục, Lãng Uyển Thượng Vương và Thúc Quân cuối cùng cũng luyện hóa xong thần thức Thái Đế trong bình. Ba người chia đều, Lãng Uyển chiếm phần thưởng thức Thái Đế nhiều nhất, hóa thành tu vi của mình khiến công lực tăng vọt. Đặc biệt là Thúc Quân, sau khi chết đi sống lại, gã không thể khôi phục hoàn toàn nhục thân và thưởng thức được. Lần này luyện hóa thưởng thức Thái Đế, gã lập tức tái tạo được nhục thân. Là một trong thái cổ tam vương, Thúc Quân vô cùng tin tưởng, biết rằng luyện hóa thưởng thức người khác không bằng tự mình tu luyện, nên gã dành gần như toàn bộ thưởng thức để tái tạo và tăng cường nhục thân mới. Gã thay đổi hoàn toàn hình tượng yếu đuối trước kia, trở nên cao lớn uy vũ. Chỉ riêng cường độ nhục thân đã đuổi kịp cao thủ Lăng Tiêu cảnh giới, khiến Tần Mục không khỏi hâm mộ. Phần Đại La Vô Thượng thần thức trong thần thức Thái Đế cũng được ba người chỉnh lý. Tần Mục cuối cùng đã bổ sung được phần thiếu sót trong Đại La Vô Thượng thần thức trước đây. Chỉ tiếc là trong thần thức Thái Đế vẫn thiếu phương pháp tu luyện của thiên đình. Dù vậy, có được Đại La Vô Thượng thần thức cấp đế tọa, Tần Mục cũng đã hài lòng rồi. Trong 15 tòa thiên cung của hắn, Đại La Thần Thức Thiên Cung giờ đã trở nên cổ kính trầm trọng, vượt trội hơn 13 tòa thiên cung khác, thậm chí có xu hướng sánh ngang với chủ thiên cung của Tần Mục. Huyền Tần đoạt chủ ắt có hậu hoạn. Tần Mục hơi nhíu mày, quan sát kỹ các thiên cung của mình, trong lòng dâng lên bất an. Hắn có tới 8 tòa thiên cung chưa hoàn chỉnh, nếu mà Đại La Thần Thức Thiên Cung mạnh đến mức lấn áp chủ thiên cung, đồng nghĩa con đường của Thái Đế tốt hơn con đường của hắn đang đi rồi. Huyền Tần đoạt chủ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà tổn hại đạo tâm mới là đại sự. Nếu Đại La Thần Thức Thiên Cung thực sự vượt trội chủ thiên cung, đạo tâm vô địch của Tần Mục sẽ bị phá vỡ. Dù có lấy Đại La Thần Thức Thiên Cung làm chủ để kiến tạo thiên đình, tương lai hắn cũng chỉ là một thái đế khác, không thể vượt qua thái đế hiện tại. Tệ hơn, một khi đạo tâm bị phá rồi, hắn có thể sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa. Dạ cha mụ, tư bà bà, các người đã phải nỗ lực thế nào mới hoàn thiện được công pháp đế tọa của mình vậy chứ? Nếu có thể lấy trộm toàn bộ công pháp đế tọa mà thiên đình đã sưu tập bao năm đưa cho một người chuyên khác, thì bà có thể hấp thu tinh hoa từ những công pháp này, từ đó suy diễn ra công pháp đế tọa riêng không? Đáng tiếc mà. Từng một thở dài thầm nghĩ. Cuối cùng Thiên Long Bảo Liễn cũng tới Thiên Thánh Học Cung. Từng một vừa bước xuống Bảo Liễn chưa kịp vào cửa, đã nghe tiếng mã hắc vang lên. hơn trăm đầu giao long kêu gào xông tới bao vây hắn và Long Kỳ Lân. Tần Mục bị đám giao long này phủ kín người bằng nước miếng, vất vả lắm mới thoát thân được. Nhìn lại thấy Long Kỳ Lân đã bị chúng chôn vùi dưới đống giao long rồi. Yên Nhi vội vàng lấy ra mấy viên linh đan, lập tức dẫn dụ đám giao long đi nơi khác. Tần Mục chỉnh tề lễ y phục, lấy ra tấm gương soi kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo trên mặt không còn cái vết lông tiên nào, rồi mới bước vào học cung. Thiên Thánh học cung giờ đây tuy gọi là Thiên Thánh giáo, nhưng mà vẫn giữ nguyên chức năng dạy học, không có gì thay đổi cả. Thưa bà, lão điếc cùng dược sư vẫn ở lại nơi này quản lý học cung, mọi thứ vẫn ngăn nắp như xưa. Mộc Nhi, cô nương này tốt đó. Thưa bà đảo mắt nhìn Lãng Uyển Thần Vương từ đầu đến chân, càng nhìn càng hài lòng, lén giơ ngón tay cái ra hiệu với Tần Mục. Mặt hắn đỏ bừng, vội vàng đi tìm dược sư. Già điếc thì mắt sáng lên, mang theo bút mực giấy nghiêng đến, ngồi ngay ngắn chuẩn bị vẽ lại hình ảnh Tư bà cùng Lãng Uyển Thần Vương. Nhưng mà suốt nửa ngày vẫn không biết nên hạ bút như thế nào. Lãng Uyển Thần Vương quan sát Tư bà không khỏi khen ngợi. Muội muội thật xinh đẹp đó. Tư bà mới cười nói. Sao lại gọi ta là muội muội chứ, gọi ta là bà đi. Lãng Uyển Thần Vương ngạc nhiên, do dự một chút rồi nói. Lãng Uyển năm nay đã 105 vạn tuổi rồi, xin hỏi bà năm nay cao lão bao nhiêu rồi? Thưa bà giật mình quay sang với lão điếc. Ngươi tiếp đãi dì Lãng Uyển muội muội này đi, ta đi tìm Mục Nhi nói chuyện đây. Lão điếc giả điếc làm ngơ, vẫn cầm bút cố gắng vẽ lại Lãng Uyển Thần Vương, nhưng mà vẫn không thể hạ bút. Nữ tử này quá đẹp, nếu mà đặt lên trên giấy thì dù vẽ thế nào cũng dễ làm mất đi thần vận. Sau hồi lâu, lão điếc thở dài cuộn bút mực giấy nghiêng lại. Lãng Uyển Thượng Vương chớp mắt vài cái thầm nghĩ. Người nhà Thánh Anh đều rất kỳ quặc mà. Già điếc tìm đến chỗ của Tư bà, thấy bà đang nắm tay Tượng Mục mà răng dậy. Tượng Mục khúm núm không dám cãi. Bên cạnh là dược sư đang hái thuốc với chiếc mặt nạ đồng xanh, vui vẻ nhìn cảnh tượng ấy mà không can ngăn. Ta không vẽ được nàng. Lão điếc đột ngột nói. Ta có thể vẽ mỹ nhân như Tư bà, cũng có thể vẽ dạng vật thế gian này. Nhưng mà duy nhất không thể vẽ cái vị Lãng Uyển Thần Vương này đó. Tần Mục xoa tay, tò mò hỏi. Già điếc nè, dung mạo bà đâu có kém Lãng Uyển Thần Dương đâu. Ngài vẽ được bà, sao lại không vẽ được Lãng Uyển Thần Dương vậy? Lão điếc nắm tay hắn, nói. Ngươi đi theo ta. Hai người đến trước mặt Lãng Uyển Thần Vương, bày riêng một chiếc bàn. Trải giấy mực chu đáo, mỗi người cầm bút chấm đầy mực. Thì bà cùng dược sư cũng theo đến, quan sát hai vị hỏa thánh sẽ đặt bút như thế nào. Lãng Uyển Thần Vương càng thêm hiếu kỳ, ngồi yên quan sát họ. Tần Mục và lão điếc chăm chú ngắm mỹ nhân trước mắt, trầm tư suy nghĩ. Tần Mục vừa định hạ bút lại cảm thấy nét vẽ sẽ làm ô uế mỹ nhân, bút pháp cứng đờ không sao xuống được. Lão điếc cũng vậy. Hai vị hỏa thánh cầm bút mà không sao vẽ nổi, khiến Tư bà và dược sư lấy làm kỳ lạ. Vì sao có thể vẽ Tư bà mà không vẽ được Lãng Uyển Thần Vương? Giờ ngươi có đáp án chưa hả? Lão điếc thở dài ném bút xuống đất. Tiên bà là người, dù nàng tu thành thần cảnh, dung mạo tuyệt lệ đến mức ngôn từ khó hình dung, nhưng vẫn có thể dùng tâm ý nắm bắt thần vận. Còn nữ tử ngươi mang về này không phải là người, trên người không chút nhân vị, chỉ có thuần túy thần vị và thần tính không tình cảm gì. Vì vậy ta không thể nắm bắt thần vận của nàng được, không cách nào hạ bút. Dược sư nè, ngươi cởi mặt nạ ra đi. Dược sư nghe như vậy thì giật mình, nhưng vẫn tháo chiếc mặt nạ đồng xanh ra. Già điếc nhìn Lãng Uyển Thần Vương, nàng nhìn dược sư, lão điếc lắc đầu. Mỹ nam tử giang danh thiên hạ cũng không khiến cho vị thần vương này động tâm, ta vẫn không thể đặt bút được mà. Tần Mục đặt bút xuống, nhìn ánh mắt thanh tịnh không gợn sóng của Lãng Uyển Thần Vương, lòng tràn đầy thất vọng. Lãng Uyển Thần Vương mỉm cười với hắn, Tần Mục cũng đáp lại nụ cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Nữ tử mà ngay cả thiên đồ hỏa thánh cũng không thể vẽ nổi, rốt cuộc không cùng loại với hắn. Từ khi gặp Lãng Uyển Thần Vương, hắn đã bị vẻ đẹp này mê hoặc, nhưng lại không ngờ rằng nàng là cái vị thần nữ không có tình cảm phàm trần. Hắn từng coi Vân Sư Tụ là vật tạo hóa, dựa theo hình dáng Lãng Uyển Thần Vương tạo ra mỹ nhân, tự nhắc của Gia Điếc, thì hắn chợt nhận ra Lãng Uyển Thần Vương căn bản là không có tình cảm thế tục, không có thức tình lục dục. So ra nguyên mẫu phu nhân hóa thành Vân Sư Tụ giống một linh thể kỳ dị hơn, tuy là vật tạo hóa nhưng mà mang tính cách con người. Còn Lãng Uyển Thần Vương là cái vị thần nữ cao cao tại thượng, tâm không nhiễm bụi trần. Nàng chỉ có thần tính, không có nhân tính, chỉ cần lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng là đủ rồi. Hắn buông bỏ dục vọng trong lòng, nhìn Lãng Uyển Thần Vương lần nữa, cuối cùng có thể dùng tâm thái bình thường đối đãi với nàng. Thủ Noa hùng hạnh túy phùng hương, hồi thủ xuân tiền bỗng nhất trường. Từng Mục đặt bút, lòng thanh thản rộng mở, bắt đầu tỉ mỉ vẽ mỹ nhân trước mặt này. Lão điếc kinh ngạc, đứng ở bên quan sát. Bức họa của Từng Mục không phải chân dung thật của Lãng Uyển Thượng Vương, mà là một thiếu nữ mang vẻ sống động, đôi mắt linh hoạt, khóe miệng e ấp, ánh mắt đa tình như làn thu thủy. Lão điếc ngẩng đầu nhìn đối diện, thầm nghĩ. Một nhi vẽ người trong mộng của mình không phải là nàng. Trong lòng chợt lóe lên cảm ứng, ông ta nhặt cây bút vừa ném, bắt đầu vẽ. Ông ta dùng thần tính để khắc họa thần tính của Lãng Uyển Thượng Vương. Từng Mục và người điếc mỗi người một bức, mỗi người đều buông bỏ tâm tư riêng, mỗi người gửi gắm tình cảm vào nét vẽ. Một người buông bỏ phàm tâm, chỉ dùng tâm cảnh thần minh thuần khiết để khắc họa một vị thần. Từng Mục vẽ Lãng Uyển Thượng Vương, nhưng không phải là vị thần vương này, mà là hình bóng người tình trong lòng của hắn. Còn người điếc thì đang hoàn thành sự đột phá trong họa đạo của mình, dùng nét bút để gánh vác đạo của riêng mình, thần của chính mình. Khí tức quanh người điếc càng lúc càng phiêu diêu, thần tính trên người ngày một đậm đặc. Cây bút trong tay ông ta dường như không còn là cây bút nữa, mà đã trở thành thần khí sáng tạo ra sinh mệnh. Dưới ngòi bút ấy, một vị thần đang dần hình thành. Thật lâu sau, Từng Mục là người đầu tiên đặt bút xuống, hoàn thành tác phẩm của mình. Trong khi đó, người điếc vẫn đang dùng những nét vẽ tinh tế để sáng tạo sinh mệnh. Ngòi bút ông ta tỏa ra ánh sáng tạo hóa chi đạo dịu dàng, từng đường nét, từng khối thịt, từng chi tiết xương cốt ngọc băng của người con gái trong tranh dần hiện lên. Người con gái trong bức họa tràn đầy thần tính, vẻ đẹp không tì vết, khí chất cao nhã thoát tục, dung mạo nàng tự nhiên thiên thành, xiêm y tựa như thiên y, làn da như tụ hội tinh hoa của đất trời. Ngón tay ngọc thon thả, đường vân tay như đạo biến hóa khung lượng. Nàng giống như tinh linh hội tụ mọi vẻ đẹp mà thành, nhưng mà lại do chính tay người điếc tạo ra. Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức hư ảo tỏa ra từ bức tranh. Đó là đại đạo hậu thiên đang dần sinh sôi, không phải là từ trong tranh mà ra, mà từ chính ngòi bút của người điếc. Ông ta đã ban cho thiếu nữ trong tranh thần tính, hình thể, linh hồn và cả sinh mệnh. Từng Mục chứng kiến cảnh này, lòng dâng trào xúc động. Hắn mở con mắt ở giữa ra quan sát, thấy đạo tượng của người điếc như làn khối hư vô mờ ảo, với tốc độ vừa chậm rãi vừa nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, in dấu vào thiên địa. Đây không phải là biến pháp hay biến đạo, mà là để thế gian này thêm một loại pháp, một loại đạo. Người điếc bình thản đặt bút xuống, chỉ một nét cuối cùng đó, Lãng Uyển trong tranh đã có sinh mệnh, có linh hồn, có cả đạo của riêng mình. Khi ông ta đặt bút xuống, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt, nhưng mà nụ cười lại hiện lên rạng rỡ. Trong lòng ông ta bình lặng nhưng tràn ngập niềm hoan hỷ khôn tả. Ông ta đã cảm ngộ được đạo của chính mình, là một trong hai người có tu vi yếu nhất ở Tàng Lão Thôn. Ông ta vẫn chẳng mang đến công pháp thần thông gì. Nếu không có Từng Mục nhắc nhở, không có sự giám sát của dân làng, ông ta đã không bao giờ từ bỏ thần kiều để mở ra thiên hà thần tàng, cũng không cố gắng tăng tu vi rồi. Nhưng giờ đây, ông ta cảm nhận được nguyên khí và tinh thần mình đang tuôn chảy theo một mạch đạo huyền diệu. Đó chính là công pháp tự nhiên hình thành. Công pháp thần thông vốn chỉ biểu hiện của đạo. Trước kia, ông ta đã tu luyện công pháp người khác để tìm đạo của mình, nên chẳng để tâm tu luyện. Giờ đã tìm thấy đạo của mình, thậm chí khai sáng nó, mọi thứ tự nhiên như nước chảy thành sông. Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Họa đạo cũng vậy, huyền diệu khó lý giải, diệu đến mức không thể tưởng tượng. Tiêu Bà Bà và Dược Sư tiến đến xem hai bức tranh, liên tục tán thưởng. Tiêu Bà Bà cười khẽ thúc Dược Sư, thì thầm. Hiểu không? Dược Sư cũng cười khẽ đáp. Không hiểu. Ta cũng vậy. Tiêu Bà Bà vẫn giữ nụ cười mà hạ giọng nói. Lãng Uyển Thượng Vương cũng bước tới ngắm nhìn kỹ hai bức họa. Trong tranh của người điếc, nàng hiện lên thanh tú trang nhã, phản chiếu nội tâm không vướng bụi trần. Nàng trong tranh sống động như thực, tồn tại trong một thế giới khác, có suy nghĩ riêng, thậm chí cả tu vi và thần thông nữa. Hai người con gái đứng đối diện nhau qua bức tranh, Lãng Uyển Thượng Vương không ngớt lời tán dương. Loại họa đạo này tuy không phải là tạo vật, nhưng còn hơn cả tạo vật nữa. Ta không biết mình đang ở trong tranh, hay nàng trong tranh mới là ta. Người điếc nói. Một nhi vẽ cũng không tệ đó. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn sang tác phẩm của Từng Mục. Hắn không nắm bắt được thần tính của nàng, nên nhân vật trong tranh có đôi chút khác biệt. So với tác phẩm của người điếc, Từng Mục còn kém xa. Lãng Uyển Thượng Vương chăm chú nhìn người trong tranh. Trong tranh là một Lãng Uyển tựa như thiếu nữ dịu dàng, đứng ở trên đỉnh đầu một con cự xà. Hai tay nâng đóa hoa tươi, nhẹ nhàng đưa lên môi mà ngửi, thần thái mang theo vài phần e lệ và mỉm cười. Nữ nhân trong tranh của Thánh Anh trông giống ta, lại chẳng phải là ta. Phần nhiều là do Thánh Anh ký thác tình cảm của mình vào đó, Lãng Uyển Thượng Vương ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười nói: Hai bức tranh này có thể tặng ta chăng? Gia Gia Điếc gật đầu: Cô nương cứ việc lấy đi. Từ Mục gật đầu đồng ý. Gia Gia Điếc kéo hắn lại gần, một già một trẻ tiếp tục vẽ tranh, vừa vẽ vừa truyền thụ cho Từ Mục những tâm đắc khi khai sáng họa đạo của mình. Lãng Uyển Thượng Vương cất kỹ hai cái bức tranh, cuộn lại, nàng trầm ngâm giây lát, sau đó lại lấy ra một bức, lặng lẽ đốt đi. Tranh bị thiêu đốt rất nhanh hóa thành tro bụi. Lãng Uyển Thượng Vương ánh mắt u uẩn, chăm chú nhìn ánh lửa đang dần lụi tắt, rồi nhẹ nhàng vung tay, tro bụi tản ra khắp không trung. Tiêu Bà Bà mới khẽ nói: Dược sư nào, người cảm thấy nàng đốt bức tranh nào vậy? Dược sư trầm ngâm: Ta đoán là bức họa của Mục Nhi, hắn vẽ nàng xấu quá, đổi lại là ta hả? Nếu mà bị vẽ xấu như quỷ vậy ta cũng sẽ đốt ngay mà thôi. Tiêu Bà Bà thở dài: Ta lại cho rằng nàng đốt chính là bức tranh của người điếc kia. Dược sư mới ngạc nhiên: Bức của lão điếc vẽ quá giống, một người có dung mạo tuyệt thế vô song như nàng, chẳng cần bất cứ bức họa nào khác, cũng không cần giữ lại bức tranh của người điếc làm gì. Giữ tranh ấy chỉ khiến cho nàng thêm vướng bận tâm tư, nếu gặp chuyện buồn sẽ càng hoài niệm thế giới trong tranh thôi. Nàng trường sinh bất lão, tâm tính kiên định, chẳng cần một phiên bản khác của chính mình. Nếu muốn ngắm dung nhan chỉ cần soi gương là đủ rồi. Ngược lại, bức tranh Mục Nhi vẽ tuy không hoàn mỹ, nhưng cho nàng thấy được sự thiếu hụt tình cảm của bản thân, mỗi lần ngắm lại sẽ gợi lên những cảm xúc khác lạ. Dược sư mới cười khẽ: Đó chỉ là suy đoán của bà mà thôi, thực sự nàng đốt bức nào, nếu không nói thì chẳng ai biết được. Tiêu Bà Bà tự tin: Ta nghĩ Lãng Uyển Thường Dương tu luyện hẳn là kỳ môn công pháp, tu chi càng cao, tình cảm lại càng ít đi, khiến những cảm xúc còn sót lại càng trở nên quý giá. Tu đến cảnh giới cao thâm, nàng đã không thể tự chủ, không phải không muốn buông bỏ tình cảm, mà là phải giữ lại thần tính, vì vậy những thứ quý giá nàng tất nhiên muốn lưu giữ rồi. Nàng chợt nhớ lại chuyện xưa, lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Trong khi Tần Mục ở lại Thiên Thánh Học Cung, thì Thúc Quân cùng Lãng Uyển Thượng Vương vội vã nghiên cứu tàng thư, xem xét thành quả Duyên Khang biến pháp, đem các loại công pháp thần thông đều nghiên cứu qua một lượt. Lãng Uyển Thượng Vương mở ra thần tàng và thiên cung, muốn chuyển tu thiên hạ thần tàng thì phải phế bỏ thần kiều thần tàng hiện có. Nhưng mà tu vi nàng quá cao, gần ngang hàng với thiên tung, việc phế bỏ thần kiều ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm nên còn đang do dự. Thúc Quân thì không có nỗi phiền này, ông ta thẳng thắn mở linh thai thần tàng, nhưng mà ông ta lập tức phát hiện do mượn thần thức thái đế để thăng nhục thân lên tới cảnh giới lăng tiêu, tiêu chuẩn thường chỉ khiến cho ông ta hoàn toàn không thể mở thần tàng trong thân thể này. Nguyên khí và hồn phách của ông ta quá yếu, thần thức cũng không đủ mạnh, không cách nào khai mở linh thai trong bộ thân thể này. Bảy đại thần tàng đều tồn tại trong nhục thân, mà nhục thể của ông ta đã cường hãn tới mức không thể mở ra rồi. Trong thế giới Duyên Khang, phàm nhân chia làm hai loại, có thể tu luyện và không thể tu luyện, đều do linh thai thần tàng quyết định. Dược sư am tường dược lý chuẩn bị một thùng thuốc lớn nồng đặc mùi hôi thối, bảo Thúc Quân ngâm mình vào trong đó. Thuở ban đầu, thần thông giả Duyên Khang chỉ có tứ đại linh thể, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Phạm nhân không có linh thể, nhiều nhất chỉ thành võ giả, không thể mở linh thai thần tàng để trở thành thần thông giả được. Vì sao Mục Nhi hủy thần kiều mở thiên hạ thần tàng? Mặc dù hắn không truy cứu đến cùng vấn đề phạm nhân không thể tu luyện, nhưng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Tiểu linh thể có thể tu luyện vì linh thai thần tàng của họ được di truyền từ tổ tiên, bẩm sinh đã có sẵn, chỉ cần khai mở là có thể tu luyện rồi. Còn phạm nhân không thể tu luyện là do tổ tiên họ không có thần thông giả, nên trong cơ thể không có linh thai thần tàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ vĩnh viễn không thể tu luyện. Chỉ cần nắm được phương pháp mở linh thai thần tàng, tiện mình khai mở ra một tòa là có thể tu luyện thành thần thông giả mà thôi. Dược sư hào hứng với Thúc Quân đang ngâm mình trong cái thùng gỗ. Mấy năm nay ta nghiên cứu chính là điều này. Căn cứ vào kết cấu nhục thân mỗi người để xác định vị trí chính xác của linh thai thần tàng. Sau đó dùng linh dược bồi dưỡng nguyên khí, giúp cho người bình thường cũng có thể tụ tập đủ nguyên khí để mở ra linh thai thần tàng, trở thành thần thông giả. Nhưng mà nhục thể người quá mạnh, cần dùng dược lực làm mềm nó trước đã. Thúc Quân nhìn dược sư đổ vào cái thùng một đống vật phẩm cực độc, không khỏi kinh hãi. Những thứ này có độc không vậy? Yên tâm đi. Dược sư cười tủm tỉm. Ta phát hiện hồn phách người quá yếu đi, yếu hơn cả người thường, nên dùng chút bảo bối giúp người bồi bổ. Năm xưa Mục Nhi cũng như vậy đó, cứ yên tâm đi. Những độc vật vừa vào thùng, Thúc Quân lập tức cảm nhận cơn đau dữ dội nơi hồn phách, trán vã mồ hôi lạnh. Dược sư kiểm tra độc tính trong thùng, nói: Mấy năm nay ta đã giúp nhiều người bình thường trở thành thần thông giả rồi, ngươi cũng sẽ như vậy. À, nhục thể ngươi quá mạnh rồi, cần thêm chút bảo bối nhỏ nữa. Một lúc sau, dược sư rút ra cây ngân châm đâm xuyên qua làn da của Thúc Quân. Giờ nhục thể của ngươi đã mềm rồi, có thể thử mở ra linh thai thần tàng rồi. Dược sư thở phào nhìn Thúc Quân ở trong thùng, bỗng nhiên giật mình thấy cái vị tạo vật chủ này miệng sùi bọt mép đã tắt thở, nên vội chạy ra ngoài mà hét lớn: Mụn Nhi, mau lại đây đi, cái tên đầu to ngươi mang vậy bị ta lỡ tay đầu độc chết rồi nè, hồn phách ý cảnh ly thể rồi. Tần Mục Phi thân tới, không nói lời nào vận chuyển khiên hồn dẫn đưa hồn phách Thúc Quân trở lại thể nội. Dược sư gia gia nè, sao người lại bỏ nhiều độc vậy chứ? Dược sư mới đỏ mặt: Dục thể của hắn quá mạnh rồi nên ta cho nhiều thuốc hơn, ai ngờ tu vi hắn yếu vậy chứ. Trong thùng thuốc, Thúc Quân lại trợn mắt ngất đi, hùng lìa khỏi xác. Tần Mục vội vàng chiêu hồn lần nữa, đưa hồn phách của gã trở lại, rồi thi triển thiên ma tạo hóa công phong ấn hồn phách Thúc Quân trong cơ thể. Người mau giải độc đi. Hai người bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng giải được cái phần lớn độc tố trong người Thúc Quân, thở phào nhẹ nhõm. Thúc Quân tỉnh lại, dưới sự trợ giúp của dược sư đã mở được thần tàng đầu tiên, linh thai thần tàng. Nhưng từ đó về sau, gã sợ nam tử đeo mặt nạ này như ông cứu nội, không dám đến gần nửa bước. Dược sư mời gã uống trà, Thúc Quân ngồi không yên, mắt láo liên nhìn quanh, trán đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ khi có Tần Mục bên cạnh thì gã mới dám nhấp ngụm trà do dược sư pha. Còn về phía Tần Mục lúc nãy thì cuối cùng hắn học được công pháp của người điếc, nghiêm túc nói với dược sư: Dược sư gia gia nè, gia gia điếc đã tìm được con đường riêng rồi, con học được công pháp của ông ta, lập thành Hỏa Đạo Thiên Cung. Vì chỉ còn thiếu Y Thiên Cung thôi. Cổ nhân có nói, tuổi trẻ lười biếng, tuổi già nghèo khó đó. Nếu mà gia gia không chịu tu luyện, con ở ngoài sẽ bị người ta khinh thường. Gia gia coi nè. Dược sư chăm chú nhìn hắn qua cái tấm mặt nạ đồng xanh, đôi mắt thâm thẳm khó lường. Tần Mục thầm lo lắng, bởi yêu cầu của mình quả thực là có phần quá đáng. Trước đây người đã lén lén đem rất nhiều thi yêu đến cho ta. Qua những thi yêu đó, ta đã nghiên cứu thấu đáo cấu trúc thân thể của thần linh. Ngay cả thần tàng ta cũng đã tìm hiểu xong rồi. Nếu không thì đã chẳng thể chỉ dạy cho người khác cách mở thần tàng. Nhưng mà cái gọi là y đạo thì... Ta có thể thay đầu đổi tim, thậm chí phá giải bí ẩn di truyền của thần tàng thiên cung để cấy ghép chúng nữa. Nhưng mà ta chưa từng phát hiện y đạo tồn tại ở đâu cả. Có lẽ là chúng ta vốn dĩ chẳng có cái gọi là y đạo đó. Tần Mục nghiêm nghị nói: Hành y lấy nhân tâm làm gốc, hành y cứu đời, cứu dân chúng khỏi ung dịch, giải trừ bệnh tật đau đớn, chẳng phải đó chính là y đạo sao? Dược sư bật cười giận dữ: Tiểu tử người khéo nói thiệt đó, người trông cậy vào ta hoàn thiện y đạo mà ta còn trông cậy vào ngươi đây nè. Người hãy thử hành y giúp ta xem, ta khổ cực nuôi ngươi lớn như vậy rồi, mong ngươi phụng dưỡng lúc tuổi già, lại còn mong ngươi sáng tạo ra trăm loại đế tọa công pháp để cho ta lựa chọn nữa. Vậy mà ngươi chẳng chịu tu luyện chăm chỉ để hiếu kính chúng ta, bây giờ lại còn đòi hỏi bọn lão già này chuẩn bị sẵn công pháp cho ngươi nữa hả? Từng Mục đỏ mặt ấp úng: Dược sư gia gia đâu có già chứ, so với thần ma, ngài đang ở độ thanh xuân cường tráng mà. Bởi vậy thuật nghiệp có chuyên công, dược sư gia gia có y thuật đệ nhất thiên hạ, độc thuật cũng là đệ nhất thiên hạ nữa. Danh hiệu Ngọc Diện Độc Dương đâu phải hư danh chứ. Tiểu tử chỉ dám xếp thứ hai mà thôi, chẳng dám tranh cơ hội lưu danh sử sách với ngài được. Nghe đến lưu danh sử sách, dược sư bỗng động tâm, thở dài: Ta tuy đã nghiên cứu thấu đáo nhục thân, nhưng vẫn chưa hiểu hết nguyên thần. Nguyên thần liên quan tới vận hành nguyên khí vừa lưu chuyển trong dục thân, vừa thông với nguyên thần. Chỉ khi hiểu thấu mối liên hệ này mới biết được y đạo có tồn tại hay không. Tần Mục nhiệt huyết nói: Dược sư gia gia nè, đạo là do người mở ra, đời vốn không có hỏa đạo. Nhưng mà gia gia điếc đã gượng ép mở ra hỏa đạo, trở thành đại tông sư. Đời vốn không có kiếm đạo mà khai hoàng đã kiên trì tạo nên kiếm đạo, tranh hùng cùng thiên tôn. Dược sư gia gia cũng có thể mở ra y đạo mà, trở thành y đạo chí tôn lưu danh thiên cổ mà. Dược sư nghe xong bỗng trào dâng nhiệt huyết, suy nghĩ giây lát rồi nói: Nhưng mà ngoài nguyên thần và nguyên khí, ta còn phải nghiên cứu thần thức. Khó quá, thật sự là quá khó rồi. Ngươi đem cho ta nhiều thi yêu, ta có thể dùng chúng nghiên cứu nhục thân và thần tàng. Nhưng mà thi yêu không có nguyên thần, cũng chẳng có thần thức nữa. Dược sư gia gia cần một đối tượng thí nghiệm, cho dù bị dạy dò như thế nào cũng không chết, phải không vậy? Từng một thăm dò, dược sư mới gật đầu: Ta giống nghĩ Tinh Ngạn là lựa chọn tốt nhất rồi, hắn chịu được dạy dò. Nhưng mà Tinh Ngạn về thần thức cũng không có xuất sắc lắm đó. Dược sư liếc nhìn Thúc Quân, Tần Mục cũng nhìn theo. Thúc Quân ngồi co ro ở trên ghế đu, hai tay ôm cái chén trà, trông như con kềnh kềnh ủ rũ vậy. Hồn quán thì quá yếu, chưa kịp nóng đích đã bị ta hạ độc chết hai lần rồi. hồn phách cũng bay mất luôn. Dược sư lắc đầu, Thúc Quân cảm động đến rơi lệ, nước mắt rơi tí tách vào chén trà. Tần Mục mới cười nói, Dược sư gia gia yên tâm đi, thiên ma tạo hóa công của ta do bà truyền dạy, có bà ở đây hồn phách hắn muốn bay ra cũng không được đâu. Thúc Quân trợn mắt nhìn, Tần Mục giả vờ không thấy, tiếp tục dụ dỗ. Dược sư gia gia nghĩ thử xem nè, trên đời này đâu dễ tìm được tạo vật chủ cường tráng như hắn chứ, vừa tu luyện thần tàng, vừa rèn luyện nguyên thần. Hơn nữa hắn còn là thái cổ thần dương, thần thức hắn mạnh không kém gì ta, nhục thân còn hơn ta nữa, tràn đầy sinh lực, hồn phách lại từ nhỏ yếu đuối dần trưởng thành nữa chứ. Đôi mắt dược sư dưới mặt nạ càng lúc càng sáng, nhìn Thúc Quân mà gật gù. Thúc Quân run rẩy, giọng khàn đặc. Dùng thể ta chưa đủ mạnh, ngươi quên rồi sao, ngươi đã độc chết ta 2 lần rồi. Dược sư thản nhiên. Thần Dương nè, ngươi đã mở linh thai thần tàng, nhưng mà còn 6 cái chưa mở, không có ta làm mềm nhục thể của ngươi, ngươi đừng hòng mở nổi được. Dù hôm nay ngươi theo Mục Nhi rời đi, ngày sau cũng phải quay về cầu ta mà thôi. Sắc mặt của Thúc Quân âm trịnh bất định, cuối cùng gật đầu miễn cưỡng. Dược sư vui mừng, hỏi Tần Mục. Y đạo chí tụng, lưu danh sử sách hả? Dạ. Tần Mục gật mạnh đầu. Dược sư thở phào, liếc nhìn Thúc Quân như xem một con gia súc, rất hài lòng. Tần Mục đi tìm Thư bà, nói: Bà nè, con có chuyện hay lắm nè, về già không cố gắng. Tần Mục bị Thư bà đánh cho một trận, chắc vì hai chữ về già chạm vào nỗi đau của bà, nên bà túm tay hắn mà đánh. Dược sư và gia gia điếc cười ha hả. Nhưng khi tiễn Tần Mục rời đi, mắt Thư bà lại đỏ hoe, đứng nhìn theo Thiên Long Bảo Liễn mãi đến khi nó khuất dạng mới quay về Thiên Thánh Hộp Cung. Thiên Long Bảo Liễn đến Giang Lăng Thành, nhưng mà Tần Mục không tìm thấy Duyên Phong Đế cùng quốc sư Giang Bạch Khuê, đành đi thẳng đến kinh thành. Tới nơi hắn gặp ngay Trưởng Thôn, người câm và người mù đều đang chờ trong Thái Học Viện. Trưởng Thôn vốn định dạy dỗ hắn rồi, nhưng mà nghe Tần Mục kể chuyện thiên đình liền quên hết mọi chuyện, cảm thán không ngớt. Khai Hoàng đã tới đây sao? Tần Mục kinh ngạc. Trên đường đi con không gặp hắn, giờ hắn ở đâu vậy? Ồ, không rõ nữa, Khai Hoàng truyền cho ta kiếm thức thứ 20, có lẽ là để trả ơn đã học kiếm thức thứ 15 đến kiếm thức thứ 19 từ Duyên Khang đó. Trưởng Thôn vẻ mặt đầy phấn khích. Được gặp cái dĩa kiếm đạo tuyệt phong này một lần chính là tâm nguyện cả đời ta mà. Hôm nay rốt cuộc đã toại nguyện rồi, thật không uổng kiếp này. Mục Nhi nè, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm thức thứ 20, ngươi hãy ở lại kinh thành thêm vài ngày nữa đi. Tần Mục hơi do dự rồi gật đầu đáp. Long Mập, ngươi dẫn Thường Dương về phủ của ta nghỉ ngơi mấy ngày đi, Đồ Thiên cũng đi theo luôn đi. Long Kỳ Lân dẫn mọi người đến biệt viện của Tần Mục tại Duyên Khang kinh thành. Trong viện có một cây nguyên mộc uy nghi tráng lệ, tán lá xum xuê tỏa ra hào quang lấp lánh, che chở cho cả kinh thành, được xem là một trong những cảnh quan hùng vĩ nhất nơi này. Duyên Tú Đế đã phong tỏa viện này làm phủ quốc sư, thường xuyên cử người đến quét dọn. Trong phủ có một nữ tử tên Công Tung Yến, quan hệ rất thân thiết với hoàng đế. Thỉnh thoảng Hồ Linh Nhi và Công Tung Yến cũng đến đây nghỉ ngơi. Vừa bước vào phủ quốc sư, Long Kỳ Lân đã thấy Công Tung Yến đang cùng 3 nữ tử khác thưởng trà, lập tức giật mình. Đồ Thiên Ma Vương cũng sửng sốt khi nhận ra trong 4 nữ tử ấy có một người giống hệt Lãng Uyển Thần Vương như đúc, chỉ khác trang phục. Đó chính là Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ tết hai biếm tóc đuôi ngựa, trông vô cùng hoạt bát. Còn nữ tử kia chính là Liên Hoa Hùng. Long Kỳ Lân thầm nghĩ. Chẳng lẽ Nguyên Mẫu Phu Nhân lại tạo thêm một Vân Sư Tụ nữa hả? Công tử đã về rồi sao? Công Tung Yến thấy Long Kỳ Lân liền vui mừng chạy ra đón, nhưng mà không thấy Tần Mục đâu. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước vỗ cánh bay lên cây nguyên mục tìm tổ chim. Thấy chiếc tổ mà Công Tung Yến làm cho nàng vẫn còn nguyên vẹn, liền reo lên một tiếng vui sướng, an nhiên ngồi trong tổ, phun ra những ngọn lửa nhỏ, rồi thông thả chợp mắt. Duyên Tú Đế bước tới, nhìn quanh không thấy Tần Mục, liền cười hỏi. Long Mập nè, quốc sư đâu rồi? Đang ở Thái Học Viện rồi. Long Kỳ Lân ngước nhìn tổ chim rồi nói. Bội hạ nè, giáo chủ đang học kiếm thức thứ 20, học xong sẽ về ngay thôi, bội hạ đã gặp Vân Tiệm Ly chưa vậy? Duyên Tú Đế ngẩng người rồi cười. Người nói Vân Ái Khanh sao, Vân Thượng Thư mấy ngày hôm trước đi Giang Nam khảo sát đê điều, không rõ giờ đã trở về chưa nữa. Long Kỳ Lân mới nói. Xin bội hạ cho người xem Vân Tiệm Ly đã về chưa nha, mời hắn tới đây, Vân Tiệm Ly chính là huynh trưởng của vị tiểu thư kia đó. Duyên Tú Đế liếc nhìn Vân Sư Tụ mà cười nói. Ngươi nói Sơ Tụ tỷ tỷ là muội muội của Vân Thượng Thư sao? Trẫm vừa mới kết nghĩa chị em với Sơ Tụ tỷ tỷ đó, thật là trùng hợp mà. kết nghĩa với người mẫu phu nhân hả? Long Kỵ Lân cảm thấy đầu óc quay cuồng, đó là một trong thiên đình thập thiên tôn đó. Chuyện người ta xử lý không nổi rồi, chỉ có giáo chủ mới giải quyết được mà thôi. Nó ngước nhìn phượng sào của Công Tôn Yến mà trong lòng đầy ngưỡng mộ. Không phải chứ, mình cũng được trốn lên trên đó thì tốt rồi. Lãng Uyển Thượng Vương bước tới, ánh mắt lướt qua các nữ tử rồi cười, nói: Bệ hạ đã kết nghĩa với sư tụ muội muội sao? Vậy Liên muội muội và Yến Nhi muội muội thì sao chứ? Hôm nay thật là ngày lành mà, chỉ bằng năm chúng ta cùng kết nghĩa chị em đi. Khí thế của nàng còn áp đảo cả Liên Hoa Hùng, khiến Duyên Tú Đế cũng bị cuốn hút, cười đáp: Vừa nãy trẫm còn băn khoăn, không biết tỷ tỷ và sơ tụ tỷ tỷ có phải là chị em sinh đôi hay không nữa. Giờ mới biết không phải đó, thiên hạ quả nhiên có hai đóa hoa giống hệt nhau đến như vậy. Ánh mắt Lãng Uyển Thượng Vương lấp lánh. Có lẽ là có đó, các muội muội thấy đề nghị của ta như thế nào? Vân sư tụ vỗ tay tán thưởng, Liên Hoa Hùng do dự chốc lát rồi cũng gật đầu. Công Tôn Yến vốn không có chủ kiến nên cũng đồng ý. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn Duyên Tú Đế, hoàng đế đành cười gật đầu. Được kết nghĩa cùng các nàng, đó là phúc khí của trẫm rồi. Yên Nhi reo lên, vội vỗ cánh từ tổ chim bay xuống đội tham gia. Long Kỵ Lân vội vàng kéo nàng lại thì thầm: Tiểu cô nương à, đừng tham gia náo nhiệt nữa, đủ loạn rồi. Tại sao vậy? Yên Nhi ngơ ngác hỏi. Dù không hiểu nhưng nàng vẫn nghe lời, đành đổ lên trên đầu của Long Kỵ Lân, nhìn năm cô gái kết nghĩa chị em bằng chén trà thay rượu. Vân Sơ Tụ cười khúc khích. Chúng ta có cần thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng năm cùng tháng hay không vậy? Long Kỳ Lân tim đập thình thịch, thầm kêu: Giáo chủ ơi, ngươi mau quay về đi, tình thế này càng lúc càng khó lường rồi. Dân Tiệm Ly, ngươi mau tới đây ngay đi. Tại Thái Học Viện, Tường Mục đang chăm chú học kiếm thức thứ 20 từ Trưởng Thung. Trước đó khi giao đấu với Khai Hoàng, hắn bị thương nhưng vẫn ngang nhiên rời đi trông rất tiêu sái, nhưng lại quên mất việc thỉnh giáo kiếm thức này rồi. Trưởng Thung có kiếm đạo cực cao, Khai Hoàng truyền cho ông ta cũng có dụng ý riêng, mượn tay Trưởng Thung truyền lại chiêu thức này cho Tần Mục. Vì xét cho cùng, kiếm thức thứ 18 và 19 đều do Tần Mục ngộ ra, Khai Hoàng cũng nhờ đó mà lĩnh ngộ ra được kiếm thức thứ 20. Tần Mục học tập vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không hay biết chuyện năm vị tỷ muội đang kết nghĩa tại phủ đệ của mình. Mỗi người trong số họ đều có mục đích riêng, chỉ trừ của Công Tôn Yến ngây thơ như tờ giấy trắng vậy. Tần Mục bỗng cảm thấy như trở về những ngày ở Tàng Lão Thôn, khi lão trưởng thôn tự mình chỉ dạy hắn thấu hiểu chân lý kiếm đạo. Học kiếm thức thứ 20 vô cùng gian nan, dù Tần Mục là cao thủ kiếm đạo, lại được kiếm đạo đại tông sư như trưởng thôn tận tâm chỉ giáo, hắn vẫn phải bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo từ đầu. Hắn giống như là một tiểu đồng mới nhập môn, theo chân cái vị trưởng thôn lão thành tập kiếm. Hai người cầm trường kiếm ở trong tay, từng chiêu từng thức đều đơn giản rõ ràng, những kiến thức căn bản nhất, mộc mạc nhất. Sau khi ngươi bước vào thiên đình, ít đem tâm tư đặt vào kiếm đạo và kiếm tâm, lòng quá nhiều tạp niệm mà. Thiên đình giống hậu hoa rực rỡ, tuy mở mang tầm mắt nhưng cũng khiến kiếm tâm ngươi dao động, kiếm đạo đình trệ không tiến được. Trưởng thôn khuyên bảo chân tình. Một già một trẻ cứ như vậy buông bỏ tâm thần, sống cuộc đời giản dị thuần phát suốt hơn 10 ngày. Ngoài luyện kiếm, từng một con cùng trưởng thôn ngồi thiền, mỗi người hô hấp điều hòa với thần kiếm của mình. Họ không vận dụng bất kỳ công pháp nào, chỉ thuần túy cảm nhận tinh thần hòa vào kiếm, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Một ngày nọ, từng một chợt cảm nhận kiếm hoàng của mình như đang thở cùng nhịp với hắn. Khi hắn hít vào, kiếm hoàng như cũng đang hấp thu, từ từ phình to. Khi hắn thở ra, kiếm hoàng như cũng thu nhỏ lại. Trong nhịp thở ấy, hắn cảm thấy khí huyết mình như đang chảy vào kiếm hoàng. Không chỉ là khí huyết mà ngay cả thần thức cũng hòa làm một với kiếm hoàng, khăng khít không rời. Thậm chí thần hồn hắn cũng xem kiếm hoàng như là một phần cơ thể của mình. Trưởng thôn hài lòng gật đầu. Bây giờ ngươi có thể học kiếm thức vào thứ 20 rồi. Vậy là từng một học xong kiếm thức thứ 20. Kiếm thức thứ 20 vừa là chiêu thức căn bản cực mạnh, vừa giống với một loại tâm pháp đòi hỏi rót khí huyết, thần thức và thần hồn vào kiếm để tăng uy lực. Có thể áp dụng vào bất kỳ chiêu kiếm pháp nào. Nói cách khác, ngay cả kiếm thức thứ 19 hay là các kiếm thức căn bản khác cũng có thể vận dụng được chiêu này. Nhưng học được thì chưa hẳn đã thi triển ra được, bởi điều kiện để thực hiện chiêu thức này còn khắc khe hơn, phải cảm ngộ ra kiếm vực. Dù đã học xong dưới sự chỉ dạy của trưởng thung, nhưng mà Tần Mục chưa luyện thành kiếm vực nên không thể thi triển ra chiêu này được. Kiếm vật là lĩnh vực của kiếm đạo, muốn thấu hiểu, người phải đạt đến cảnh giới sâu hơn nữa. Hiện tại chưa thể cưỡng cầu. Giữ kiếm tâm thuần khiết, tự khắc sẽ ngộ ra kiếm vật của mình. Hiện tại cũng chỉ mới chạm đến ngưỡng của kiếm vật này. Căn cơ kiếm đạo của người vững chắc, lại chịu khó nghiên cứu, tư chất còn hơn cả ta. Tương lai ắt hẳn là vượt xa ta, chỉ có điều tính tình quá nông nảy. Mười mấy ngày này, Tần Mục thu hoạch vô cùng phong phú, lòng đầy cảm khái. Nhưng mà hắn nhanh chóng quên lời thôn trưởng, chạy ra ngoài kinh thành cùng lão Câm và lão Mù mãi mê nghiên cứu vi mô chế tạo. Trưởng thôn chỉ biết bất lực lắc đầu để mặc cho hắn như vậy. Với tư cách là thánh anh tộc tạo vật chủ, tuy chưa phải là đại cao thủ đỉnh phong về thần thức, nhưng mà kiến thức và tầm nhìn của Tần Mục cực kỳ uyên thâm. Trên lĩnh vực thần thức, tạo nghệ của hắn thuộc hàng đầu. Vấn đề vi mô rèn đúc làm khổ lão Câm và lão Mù mấy lâu nay nhanh chóng được hắn giải quyết. Kỹ thuật rèn của Duyên Khang với sự dẫn dắt của hai lão đã đạt đến đỉnh cao, khó có thể tiến thêm được. Còn vi mô rèn đúc đòi hỏi thay đổi cấu trúc vật lý, vượt qua khả năng kỹ nghệ hiện tại của Duyên Khang. Vật lý, một là vật hay là lý, đạo lý ẩn chứa trong vạn vật, truyền nguyên đến cùng mới thấu hiểu ra vật lý. Vi mô rèn đúc chính là thay đổi vật lý. Điều này đòi hỏi thần thức phải định vị chính xác cách sắp xếp từng vi tinh thể trong huyền kim. Tạo nghệ thần thức của tạo vật chủ hoàn toàn có thể bù đắp cho khiếm khuyết của Duyên Khang. Tần Mục cùng hai lão chìm đắm trong nghiên cứu, bỏ ngoài tai mọi chuyện. Lại hơn 10 ngày sau, khi nhìn khối thượng kim được rèn từ huyền kim, cả ba đều vô cùng phấn khích. Vi mô rèn đúc không chỉ dừng ở thay đổi cấu trúc vật lý mà còn ứng dụng rộng hơn nhiều nữa. Tần Mục hào hứng nói, khắc phù văn trận pháp lên vi tinh thể, một giọt nước chứa ức vạn vi tinh thể, một thanh kiếm lại càng nhiều hơn. Nếu mà đẩy vi mô rèn đúc đến cực hạn, ứng dụng vào vi mô tạo hình thần binh, vi mô khắc phù, uy lực thần khí có thể vượt qua cả cảnh giới thần ma nữa. Gia Gia Câm cũng phấn khích xoa tay. Khai Hoàng cũng từng nói điều này, đây sẽ là thời đại của rèn đúc chi đạo, thời đại pháp bảo uy năng thống trị thế giới đó. Từng một khích lệ, giọng đầy sức hấp dẫn. Và Gia Gia Câm sẽ là người khai sáng thời đại đó. Gia Gia Câm cười ha hả, lò rèn sau lưng bùng cháy rực trời. Gia Gia Mù lại có chút không vui, lắc đầu. Vì mô rèn đúc phát triển tới cực hạn, vậy cần gì đến người như chúng ta nữa chứ? Pháp bảo uy lực quá lớn, đến lúc đó chỉ cần pháp bảo đấu nhau, thần khí bay đầy trời. Vậy chúng ta vẫn thần ma thần thông giả còn tu luyện làm gì nữa chứ? Tần Mục thì thầm với lão Mù. Vì mô rèn đúc cũng có thể dùng để tu luyện mà. Điều này cần đến trí tuệ của Gia Gia Mù. Người xem nè, vì mù điêu khắc, vì mù khắc phù trong rèn đúc nè, dùng nguyên khí bố trí trận pháp, có thể rèn luyện nhục thân, củng cố thần tạng, đúc thiên cung, tăng cường sức mạnh cho thần ma thần thông giả, thậm chí dùng để tu luyện nguyên thần nữa. Giọng hắn lại một lần nữa vang lên đầy sức mê hoặc. Gia Gia Câm đã khai sáng ra một thời đại rèn đúc, còn Gia Gia Mù lại có thể uống nắng nó, khiến thần thông giả có thể sánh ngang thần ma cùng thần binh lưỡi khí, thậm chí còn có chỗ vượt trội nữa. Bởi vậy Gia Gia Mù phải cố gắng đó, đừng để cho Gia Gia Câm chiếm hết danh tiếng nữa nghe. Gia Gia Mù vuốt chùm râu, cười ha hả. Ta tuy cảm thấy tiểu tử người nhiệt tình như vậy chắc không có ý tốt gì, nhưng mà cũng thấy lời này nói rất có đạo lý đó nghe. Tần Mục truyền thụ lại những gì mình đã ngộ được về thần thức pháp môn cho hai vị lão nhân, xoa tay hưng phấn nói. Lại hoàn thành xong hai bộ đế tọa công pháp rồi, sau khi Gia Gia Mù và Gia Gia Câm khai sáng đạo của mình. Chỉ cần sáng tạo ra công pháp cấp đế tọa, ta liền có thể học qua, hoàn thiện chú tạo thiên cung và trận thiên cung rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu đạo thiên cung của Gia Gia Què, cùng Phật đạo thiên cung của Mã Gia mà thôi. À, mà sao không thấy Gia Gia Què và Mã Gia vậy? Từng một hỏi. Lão Què vẫn làm ngự điện chạy khắp nơi, ngày ngày vào di tích nguyên giới đào mộ, lại còn đi dạo khắp các chư thiên nữa. Lão Mã thì hiện không làm nhân la nữa rồi, lo lắng cho an nguy của bọn họ nên đi theo, đề phòng lão Què làm càng để lại dấu chân ngựa nữa. Lão Mã trước kia là thần bộ, từng bắt cái tên Què mấy lần rồi. Có ông ta đi cùng với cái tên Què đó thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Thần thâu cùng thần bộ hợp lực vô địch thiên hạ, dẫu có trộm kho báu thiên đế cũng không truy ra manh mối được. Tần Mục nghẹn lời trố mắt, nói không nên lời. Bộ khoái giờ đã cấu kết cùng làm giặc rồi sao? Gia Gia Mù và Gia Gia Câm đuổi hắn đi. Duyên Tú Đế đã phái người đến tìm ngươi, bảo ngươi về phủ quốc sư. Ngươi đi đi, đừng làm chúng ta chậm trễ khai sáng thời đại mới nữa. Vài năm nữa rồi quay lại, chúng ta nhất định hoàn thiện được thiên cung của mình. Tần Mục đành cáo từ, trên đường về biệt viện thầm nghĩ. Dục Tú Mùi ở bên đó, thực sự là phải đi thăm chút rồi. Ta đã hứa với nàng một năm sau trở về bảo đảm an toàn. sau đó nhờ quốc sư và Duyên Phong Đế nói cho nàng ta lên thiên đình rồi. Ta làm quốc sư mà có chút hơi thiếu trách nhiệm rồi. Vừa về đến phủ quốc sư, chưa kịp vào đã thấy một con mèo trắng ngồi sớm ở góc đường rồi. Tần Mục dừng bước, chăm chú nhìn con mèo trắng không một tạp chất kia, nó lười nhác liếm móng, liếc hắn hai mắt rồi chậm rãi bước vào bóng tối. Tần Mục hơi nhíu mày bước vào phủ. Long Kỳ Lân vội vàng ra nghênh đón, bộ dạng tiều tụy khóc lớn. Giáo chủ, ngày cuối cùng cũng về rồi. Long Mập nè, sao vậy? Yên Nhi tỷ không cho ngươi ăn linh đan hả? Không phải vậy đâu, mấy ngày nay ta uống rất tốt. Giáo chủ nè, dân sư tụ và Liên Hoa Hùng đã cùng hoàng đế, thần vương và công tôn Yến kết nghĩa tỷ muội rồi. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nữa. Tần Mục kinh ngạc. Dân sư tụ chạy tới đây còn dẫn theo Liên Hoa Hùng hả? Hắn đau đầu dừng bước hỏi. Mấy ngày nay hai tiểu yêu tinh này không gây chuyện gì chứ? Cũng không có gì, chỉ là hơi lục đục với nhau mà thôi. Dân tiệm ly có đến một lần nữa, nhưng thấy cảnh này liền sợ chạy mất dép rồi. Dân tiệm ly này thật ra không ra cái gì, ít nhất cũng phải dắt muội muội đi mới phải chứ. Tần Mục tính toán. Liên Hoa Hùng là đế hậu, dân sư tụ là nguyên mẫu phu nhân. Hai tiểu nương này chạy tới đây chỉ có giết đi mới xong được thôi. Dục Tú, Thần Dương và Yến Nhĩ không thể chết được. Hai tỷ muội này nhất định phải chết cùng ngày. Lần trước mượn tay của địa mẫu, lần này mượn tay ai đi chứ? Tiếc là Lạc Du Sông không có ở đây rồi. Mà con mèo trắng kia nữa, hình như là tiểu thất trong ngực của Thiên Nguyên Phi. Đang suy nghĩ thì giọng Duyên Tú Đế vang lên. Quốc sư đã về rồi. Tần Mục bước ra thi lễ. Thần bái kiến bệ hạ. Duyên Tú Đế vội đỡ tay hắn dậy. Quốc sư vất vả rồi, về kinh gần tháng mà chưa rảnh về nhà, là trẫm sai, để quốc sư mãi không được nghỉ ngơi. Lời nàng hàm chứa ý trách Tần Mục về lâu không tới thăm. Tần Mục để cho nàng nắm tay dẫn vào điện, cười đáp. Bệ hạ nè, thần vừa mới đứng vững ở thiên đình, một đường gian khổ khó kể hết được đó. Lần này về gần quê càng thêm e sợ, càng gần người lo lắng lại càng khiếp đảm nữa, nên đến chậm bước đó. Duyên Tú Đế nhìn hắn mắt đỏ hoe. Trẫm hiểu rồi. Trong phủ, Công Tôn Yến bưng ấm nước đi tới. Duyên Tú Đế vội buông tay hắn ra. Công Tôn Yến nghiêm túc nhìn đầu Tần Mục rồi tưới nước lên. Quan sát kỹ một hồi, thấy vẫn không nảy mầm, thở dài não nề. Tần Mục đã quen cử chỉ ấy rồi mới cười nói. Yến Nhi nè, lần này ta mang theo về cho nàng chút hồng mông nguyên dịch, lát nữa sẽ tưới thử nghe. Công Tôn Yến vui mừng khôn xiết. Duyên Tú Đế liếc nhìn, cười hỏi. Quốc sư có mang gì về cho trẫm không vậy? Đại thiên vũ trụ, văn sơn mênh mông, chính là thứ thần mang về tặng bệ hạ đó. Duyên Tú Đế trầm mặt giây lát, lắc đầu nói. Dám nói những lời này trước mặt dân sơ tụ muội muội, thật không muốn giữ cái đầu nữa rồi. Nàng tuy không biết thân phận thực sự của vân sơ tụ, nhưng có thể đoán được nàng tất nhiên là một trong những người nắm quyền tại thiên đình. Bởi lẽ hôm đó linh năng đối thiên kiều kết nối với Duyên Khang với thiên đình, người bước ra từ đó chính là vân sơ tụ. Có thể chủ trì việc thiết lập linh năng đối thiên kiều tại thiên đình, tất nhiên phải là nhân vật quyền thế ngập trời. Đây cũng là lý do khi vân sư tụ đề nghị kết nghĩa tỷ muội, nàng lập tức đồng ý. Là người thông minh, nàng hiểu rõ địa vị của vân sư tụ tại thiên đình phi phạm như thế nào. Dù mục đích thực sự của vân sư tụ là gì, nàng cũng nhất định phải nhận lời. Đây chính là chỗ sinh cơ của Duyên Khang. Thực tế, Duyên Khang có thể kết nối quan hệ với Tạo Phủ Cung, cũng nhờ vào mối quan hệ tầng lớp này của vân sư tụ. Dân sư tụ chính là muội muội của đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân. Tần Mục nhìn đoàn người Liên Hoa Hùng và vân sư tụ đang tiến lại gần, thần thức chấn động truyền âm mà nói. Còn Liên Hoa Hùng chính là đế hậu nương nương đó. Duyên Tú Đế giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Quốc sư nè, có thể mượn quan hệ giữa đế hậu và nguyên mẫu để bảo vệ Duyên Khang bình yên không vậy? Có thể, nhưng mà phải chú ý mức độ. Hai vị nữ tử này không chết không thôi, phải giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng không quá xa. Tần Mục nói đến đây thì bật cười ha hả, tiến lên nghênh đón vân sư tụ và Liên Hoa Hùng, nhưng mà trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Ta đem vân sư tụ giao cho địa mẫu nguyên quân, không biết nàng có làm ầm lên chuyện này hay không nữa. Vân sư tụ thì hoàn toàn không nhắc tới chuyện đó, kéo hắn nhanh chóng kể lại chuyện năm cô gái kết nghĩa tỷ muội, cười nói. Nếu ta chết đi thì bốn vị tỷ tỷ này cũng sẽ chôn cùng đó, Tần Lan nghĩ có phải không vậy? Khóe mắt của Tần Mục giật giật, vân sư tụ đang ngầm uy hiếp hắn. Nếu hắn dám động thủ với nàng lần nữa, nàng sẽ xử lý Linh Dục Tú và Công Tung Yến. Đối với nàng mà nói, chỉ là mất đi một thân thể do tạo hóa tạo thành, chẳng đau đớn gì. Nhưng mà đối với Tần Mục, tổn thất này không phải chuyện nhỏ. Linh Dục Tú là người kế thừa biến pháp của Duyên Phong Đế, cũng là trụ cột vững chắc của Duyên Khang hiện tại. Không như Duyên Phong Đế, nàng biết đủ biết dừng, là nữ tử nên không bị Thiên Đình đề phòng, có thể hạ mình đàm phán với Thiên Đình và Tạo Phủ Cung, điều hòa quan hệ giữa Duyên Khang và Thiên Đình, không để Duyên Khang trở thành cái gai trong mắt của Thiên Đình. Duyên Phong Đế là bậc hùng chủ một thời, nhưng mà trong tình huống này cũng không thể làm tốt hơn Linh Dục Tú, ngược lại chỉ khiến cho mọi chuyện rối thêm. Ít nhất Duyên Phong Đế không thể kết nghĩa tỉ muội với Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Còn Công Tôn Yến là tiểu địa mẫu nguyên quân bảo hộ Duyên Khang, tiềm lực vô cùng lớn, tuyệt đối không thể để mất được. Hay là rời khỏi Duyên Khang sớm thôi, tở đây càng lâu nguy hiểm cho Duyên Khang càng lớn nữa. Từng Mục Trấn tĩnh tâm thần trò chuyện phiếm với mấy cô gái kia vài câu, thấy trời đã về chiều, hắn ngáp một cái, lấy cớ mệt mỏi mà trở về phòng nghỉ ngơi. Hết tập 224 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.